Dã Man Vương Tọa, chương 199, kỳ công đấu khí bảng. Góc truyện audio.com, cùng tộc Trung huyết thống, Trương Đức Bưu trong lòng quên đi tâm nguyện, thống nhất Nam Cương Man tộc thành một mối. Hắn chỉ có thể nói một tiếng tiếc hận, người Nam Cương tại công quốc sớm đã đầu phục thần Vương Điện. Nhờ sự che chở trên danh nghĩa của thần Vương Điện, căn bản không thể trở về. Sớm muộn gì cũng sẽ tái kiến với người Nam Cương trong rừng rậm trên chiến trường. Mà đầu sỏ gây nên chuyện Nam Cương phân liệt, chính là tiền trụ quốc đại tướng quân Mục Già La. Đối với vị đấu thánh từ 300 năm trước này, Trương Đức Bưu nửa phần hảo cảm cũng không có. Mục Già La quyền lực to lớn, trong lòng hắn rất rõ ràng nếu không phân liệt Nam Cương, cho dù trở thành đại trụ quốc, quyền lực cũng sẽ bị trưởng lão hội của thần miếu hạn chế. Chuyện này đối với hắn mà nói là không thể tha thứ. Bởi vậy hắn mang tinh nhuệ Nam Cương rời khỏi Lạc Nhật xâm lâm, hình thành ngũ đại chủ thành, thế gia san sát, ngăn cách người Nam Cương cùng Lạc Nhật xâm lâm. Cũng bởi vì hắn ngang ngược, trưởng lão thần miếu phân liệt, một bộ phận trưởng lão đi thiên nam, định cư tại Nam Minh công quốc. Nam Cương Man tộc cường đại từ nay về sau chia ra làm ba. Từ một chủng tộc mạnh mẽ biến thành chủng tộc xuống dốc. Võ học Nam Cương cũng bởi vậy thất truyền không biết bao nhiêu. Hàn Á thần miếu không còn là thánh địa võ học nổi danh nữa. Địa vị xuống dốc không phanh, Mục Già La sau khi chết vẫn như trước không có buông tha quyền lực trong tay. Để lại tọa kỵ, thủy hệ thánh Long An Đức Lỗ. Để con rồng này trở thành tọa kỵ của đấu thánh sau đó. Nếu là tọa kỵ bình thường, Trương Đức Bưu ngay cả nhìn cũng lười nhìn, nhưng đây là một thánh long vũ lực cường đại cực đoan. Đi theo Mục Già La không biết bao nhiêu năm, tư tưởng của Mục Già La chính là tư tưởng của nó. Nếu để nó trở thành tọa kỵ của A Nhĩ Đan, lấy vũ lực của con rồng này, cùng danh vọng của nó ở trong lòng người Man tộc, Mục Già La sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới Nam Cương Man tộc. Dù sao, An Đức Lỗ là tồn tại có địa vị ngang bằng với đấu thánh, nhưng lại cưỡi tọa kỵ của tiền nhiệm trụ quốc đại tướng quân. Đại biểu không phải ý chí của A Nhĩ Đan, mà là ý chí của Mục Già La. Nam Cương Man tộc hiện giờ quyết không thể cho phép một gã đã chết còn tiếp tục khoa tay múa chân gây phân liệt Nam Cương Man tộc. Cho nên Trương Đức Bưu mặc kệ biết thân phận thủy hệ thánh Long An Đức Lỗ, vẫn ngang nhiên một quyền đánh chết nó. Trong lòng A Nhĩ Đan cũng rõ ràng suy nghĩ của Trương Đức Bưu, cho nên mới không tiếp tục truy cứu, ngược lại chủ động giúp Trương Đức Bưu hủy thi diệt tích. Thời đại của Mục Già La đã qua rồi. Qua vài ngày, thú tộc ở Hải Dương xa xôi rốt cục đã phái sứ giả tới. Cùng Nam Cương Man tộc trình liên minh hiệp nghị thư, sứ giả đoàn do trí giả Nemo Yabu xuất lĩnh, Human không có đến, Lilith thành nữ được nhìn thấy thân nhân, vui mừng vạn phần, mang theo tiểu nhĩ nhã vây quanh Nemo Yabu trưởng lão. Trương Đức Bưu thấy trong mắt nhưng âm thầm lắc đầu, thánh nữ đại nhân tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng vẫn không nhìn ra Nemo Yabu hiện giờ đối với nàng cực kỳ lạnh lùng. Giống như đối mặt với một người xa lạ, còn đám người Lyon vẫn nhiệt tình như trước. Human không tới, nói vậy chắc hắn đang đánh sâu vào cảnh giới kiếm thánh rồi. Trương Đức Bưu thầm nghĩ, Human là kỳ tài ngút trời, lấy tư chất của hắn, đánh sâu vào kiếm thánh khẳng định so với A Nhĩ Đan này càng thêm đơn giản. Cũng so với người khác còn dễ dàng hơn rất nhiều. Sứ giả đoàn có phụ thân Nham Thạch Man truy cùng A Nhĩ Đan tiếp đãi. Trương Đức Bưu mừng rỡ thanh nhàn, ở trong không gian Thánh Nguyên Vương tọa cùng chạy đến chạy lui trong Tân Tiết Lô Cố. Hắn không ở đây mấy ngày nay, lão điên ngũ tư không chịu ngồi yên, đi theo đám người Titan trưởng lão đi thâm nguyên. Trương Đức Bưu nguyên bản tính toán tái quân quyết lấy hắn, khiến hắn vẽ mấy đồ án võ học. Nhìn thấy hắn không ở đây, đành phải thôi. Trương Đức Bưu hoài nghi mấy đồ án mà lão điên vẽ kia chính là đấu chiến thắng quyết trong truyền thuyết. Chỉ dựa vào tàn đồ một bàn tay, hắn có thể từ đó lĩnh ngộ ra Trích Thủ Già Thiên là tuyệt học thuộc loại nghịch thiên này. nếu để hắn hoàn toàn học được mấy đồ án, thành tựu có thể nghĩ, một bộ tàn đồ đấu chiến thắng quyết liền lợi hại như vậy. Tâm pháp của nó khẳng định càng thêm kinh người, bao quát 37 điều đấu khí thông đạo, tâm pháp đại viên mãn, so với ma thần chân thân của ta còn lợi hại hơn. Hiện tại ma thần chân thân của ta chỉ có 36 điều. Còn khuyết thiếu một cái đấu khí thông đạo mới có thể so sánh cùng đấu chiến thắng quyết. Hiện giờ, 10 loại tuyệt thế tâm pháp trên kỳ công đấu khí bảng. Trương Đức Bưu chỉ có 3 loại không gặp qua. Một loại là Hoàng Cực Kinh Thế Quyết chủ tu của triều đại công quốc Nam Minh. Trên kỳ công đấu khí bảng bài danh thứ 6, là tâm pháp Hoàng Thất của Nam Minh. Loại tâm pháp này lấy vương đạo bá đạo mà chứ danh. Chỉ có hoàng đế mới có thể tu luyện, ngay cả ca thư thái tử cũng không có tư cách tu luyện. Thứ hai là thần vương bất diệt kim thân trong thần vương pháp điển. Trên kỳ công đấu khí bảng bài danh đệ nhị, được xưng gần với đấu tâm pháp vô địch đấu chiến thắng quyết. Nhiều trưởng lão của thần vương điện cũng không có tư cách tu luyện. Truyền nhân của nó cực kỳ thần bí, nhưng đều là đại cao thủ. Thứ ba chính là tâm pháp ở trên kỳ công đấu khí bảng bài danh thứ 9. Ở phía trên Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết, nhưng về loại tâm pháp này ghi lại rất ít, cũng không có gặp qua truyền nhân của nó. Hẳn là không phải võ học trên đại lục này. Thạch Chư viết, chương thứ 71 viết sai, đem Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết viết thành bài danh thứ 9. Chỗ khác không có viết sai. Kỳ công đấu khí bảng là do thần vương điện bài danh các tâm pháp trên thế gian. Ghi lại đều là võ học truyền lưu từ xưa đến nay. Chiến thần bí quyết bởi vì mấy ngàn năm không có truyền nhân. Cho nên không có ở trên bảng, mà Nham Thạch Man Truy vừa mới sáng lập Thánh Nguyên Anh Hùng Vương tọa tâm pháp. Đến nay không có chiến tích để kiểm nghiệm uy lực của nó. Ngoại nhân cũng không biết có một môn tâm pháp như vậy. Kỳ công đấu khí bảng đương nhiên sẽ không bài danh, lão điên là trưởng lão thần vương điện, chẳng lẽ tâm pháp đấu chiến thắng quyết cũng ở trong thần vương điện? Không đúng, không đúng, nếu thần vương điện có được tâm pháp đấu chiến thắng quyết, lão điên cũng sẽ không bị đồ án đấu chiến thắng quyết này bức điên. Trương Đức Bưu trăm lời không giải, nếu tâm pháp đấu chiến thắng quyết không ở thần vương điện, như vậy nó nằm ở đâu? Đây thật đúng là một môn tâm pháp thần bí khó lường. Không biết đến tột cùng là ai sáng lập, ma thần chân thân của ta so ra vẫn kém đấu chiến thắng quyết. Tâm pháp vận chuyển thiếu một cái đấu khí thông đạo, mà đại thiên ma bạch cốt chân thân cũng không có bao hàm thông đạo này. Muốn đem ma thần chân thân tu luyện đến đại viên mãn. Xem ra chỉ có đi tìm 3 loại tâm pháp còn lại. Trương Đức Bưu thầm nghĩ. Thần vương bất diệt kim thân là bí mật bất truyền của thần vương điện. Lấy thực lực của thần vương điện, Trương Đức Bưu xông vào không thể nghi ngờ là tìm chết. Mà Hoàng Cực Kinh Thế Quyết ở trong tay quốc chủ Nam Minh. Nam Minh cùng thần vương điện là một mạch, hơn nữa quốc chủ Nam Minh thậm chí có thể đưa cho thất già La Tử La Thiên Trương như vậy. Ở trong cung của hắn người tu luyện Tử La Thiên Trương quyết hẳn là không ít. Hai địa phương này đều là Long Đàm Hổ Huyệt, mặc dù mang theo Thái Ca cũng chỉ có vào không ra. Huống chi lão hổ này không biết chạy đi đâu tiêu dao khoái hoạt rồi. Đến nay vẫn chưa trở về, do đó, chỉ còn lại loại tâm pháp bài danh thứ 9. Bất quá loại tâm pháp này ta ngay cả tên cũng không biết. Như thế nào đi tìm, trước hỏi A Nhĩ Đan, lấy kiến thức của hắn, nói không chừng sẽ biết. Trương Đức Bưu ở trong không gian thánh địa Long Quy của man tộc tìm được A Nhĩ Đan. Hắn đang đứng xem 12 đạo quyền ý thần niệm, hai tay ra quyền, khí thế nổi lên, giờ phút này khí thế của hắn vô cùng cường đại, cường độ xa xa vượt qua ngày đó đại chiến cùng Trương Đức Bưu. Hiển nhiên thân thể hắn đã hoàn toàn tiếp nhận đấu khí cùng lực lượng bạo tăng. Tu vi lại có tinh tiến. Hiện tại A Nhĩ Đan mới chân chính là đấu thánh, nếu tái giao thủ với hắn, Trương Đức Bưu mặc dù sử xuất ma thần chân thân chỉ sợ cũng vị tất có thể đả thương đến hắn. Chỉ có thể vận dụng trích thủ gia thiên loại chiêu số mạnh mẽ này. anh nhĩ đan khí thế lên đến đỉnh, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh ra, quyền ý thần niệm dấu vết hư không, bán vị diện này nhất thời vĩnh viễn để lại bóng dáng của hắn. Aman, chờ ngươi thành tựu đấu thánh, bán vị diện này chỉ sợ căn bản không thể thừa nhận một quyền của ngươi. Trương Đức Bưu khiêm tốn cười cười, nói, bán vị diện này là sau khi Long Quy đạt tới cấp truyền kỳ hình thành. Ta làm sao có thể phá hư? Anh Nhĩ Đan cười nói, ngươi không có thành tựu đấu thánh, căn bản không thể cảm nhận được sự cường đại của đấu thánh. Ta vốn không có tư cách đột phá, chính là dựa vào Minh Vương chi tâm luật động ngươi truyền thụ. Cung cấp khí huyết lạ thường cho thân thể, lúc này mới đột phá, tu vi của ngươi hiện giờ đã có thể ngang ngửa với ta. Tương lai nếu đột phá đấu thánh, tu vi bạo tăng, quyền ý phá toái không gian, bán vị diện này sẽ bị ngươi hủy diệt. Ta phát hiện nội tình càng hùng hậu, sau khi thành tựu đấu thánh tu vi tăng phúc cũng càng lớn. Aman, nếu ngươi cho rằng ngươi còn có thể tinh tiến tu vi, ta đề nghị ngươi tiếp tục tu luyện, không cần đánh sâu vào cảnh giới đấu thánh. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng gật đầu, hắn mở Tam Đại Đan Điền, ngưng luyện ma thần chân thân. Tu vi đúng là còn có thể tiến bộ, hơn nữa tâm pháp ma thần chân thân này khuyết thiếu 37 điều đấu khí thông đạo. Không coi là hoàn mỹ, chỉ có đem ma thần chân thân tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Hắn mới có thể động thủ, tiến quân đấu thánh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Đúng rồi, tướng quân, ngài có biết tâm pháp bài danh thứ 9 trên kỳ công đấu khí bảng hay không? Anh Nhĩ Đan nhíu nhíu mày, nói, tâm pháp tham nhiều không tinh, chủ tu một môn đối với tu dưỡng đấu khí của ngươi mới có lợi thật lớn. Trương Đức Bưu không nói gì, anh Nhĩ Đan thật sự vì tốt cho hắn, mấy ngày nay hắn vẫn tu luyện ma thần chân thân, trong cơ thể dị chủng đấu khí đều đã chậm rãi chuyển hóa. Đấu khí càng ngày càng tinh thuần, đương nhiên, hắn tu luyện thời gian ngắn ngủi, xa xa không tinh thuần bằng A Nhĩ Đan, kỳ công đấu khí bảng tâm pháp bài danh thứ 9, ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta từng gặp qua một người, hắn tu luyện hẳn chính là tâm pháp này, A Nhĩ Đan nghĩ nghĩ, nói, Trương Đức Bưu mắt trong không khỏi lộ ra hy vọng, chỉ nghe A Nhĩ Đan tiếp tục nói. Ta lúc ấy đã là đại trụ quốc Hắc Kỳ cấm quân. Xuất lĩnh đại quân đánh vào Nam Minh, bôn tập công quốc đô thành Yến Kinh, nhưng ở ngoài thành Yến Kinh 300 dặm bị một chi quân đội ngăn lại. Thống lĩnh của bọn họ bộ dạng rất kỳ quái, là người trưởng thành vóc dáng thấp bé, miễn cưỡng cao đến hông của ta, cùng ải nhân trong truyền thuyết thực tương tự, nhưng không phải ải nhân, lỗ tai dài, cùng tinh linh giống nhau như đúc. Người này khi động thủ, tốc độ công kích nhanh bất khả tư nghị, giống như một đạo quang, ta đánh ra một quyền, hắn có thể đánh ra hơn 10 quyền, công kích tốc độ nhanh, Trương Đức Bưu kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Tử La Thiên Trưng, anh Nhĩ Đan lắc đầu nói, Tử La Thiên Trưng, không phải, Tử La Thiên Trưng đặc thù rất rõ ràng, không tổn hao, thần pháp quỷ bí, tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng còn không nhanh đến loại trình độ này. Hắn là thuộc loại hình tốc độ, ngươi căn bản không thể phản ứng kịp. Hiện tại ta sau khi trở thành đấu thánh, ra tay tuy rằng cũng không chậm, nhưng so ra vẫn kém gã gia hỏa kia. Trương Đức Bưu hoảng sợ, hắn đã giao thủ với A Nhĩ Đan, thậm chí tốc độ công kích của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng A Nhĩ Đan bây giờ so ra còn kém gã người lùn thần bí kia. Như vậy người này tốc độ ra tay đến tột cùng nhanh như thế nào? Tướng quân, ngươi có biết người này đến tột cùng là chủng tộc gì hay không? Anh Nhĩ Đan lắc đầu cười nói. Trên chiến trường ai còn hỏi cái này? Hắn tốc độ mặc dù nhanh vô pháp tưởng tượng, nhưng lực công kích không đủ. Đánh vào trên người ta còn không thể lấy mạng ta. Lúc ấy ta liền đứng cho hắn đánh. Sau đó chớp đúng thời cơ một quyền đánh chết hắn. Bất quá bởi vì hắn ngăn trở một đoạn thời gian, Hắc Kỳ cấm quân mất đi hiệu quả tập kích bất ngờ. Đành phải thừa dịp đại quân công quốc chưa vây kín, chạy nhanh ngày đêm, đúng rồi, ta còn nhớ rõ binh sĩ gọi hắn là Khảm Đức tướng quân. Theo ta thấy, người này là tạp chủng của ải nhân cùng tinh linh sinh ra. Trong lịch sử ải nhân từng trở thành người thống trị đại lục. Nô dịch tinh linh tộc mấy trăm năm, sau khi tinh linh tộc khởi nghĩa, đem ải nhân sát tinh quang, giết sạch, Khảm Đức tướng quân, Trương Đức Bưu trong lòng vừa động, vội vàng mở ra không gian giới chỉ, lấy ra Hải Dương địa lý đồ mà Sunday đại tướng quân cho hắn. Chỉ thấy hải vực ở phương Tây xa xôi còn có vài đại lục xa lạ. Trong đó giữa hai mảng đại lục có một cái đại lục kiều tương liên. Khối đại lục ở phía nam kia được người hải tộc ghi rõ là Khảm Đức đại lục. Chẳng lẽ nói hậu duệ của ải nhân cùng tinh linh đều đi nơi này? Mà Khảm Đức tướng quân kia chính là từ chỗ đại lục này chạy tới. Trương Đức Bưu cẩn thận lật xem Hải Dương địa ý đồ này. Giữa Khảm Đức đại lục cùng đại lục này còn có một mảng hải vực rộng lớn. Hải tộc tại mảnh đất này ghi rõ ký hiệu nguy hiểm. Viết thiên phạt chi hải. Tướng quân, ngài biết thiên phạt chi hải là địa phương gì hay không? A Nhĩ Đan cười nói. Ta chưa bao giờ đi quá xa. Làm sao biết chuyện tình ở hải ngoại? Aman, tấm hải dương địa lý đồ này của ngươi thật là một kiện bảo bối. Cho ta phục chế một bàn, chờ đánh lùi thần vương điện, ta cũng muốn thoái ẩn. Chung quanh, Trương Đức Bưu cười nói. Đương nhiên có thể, đúng rồi tướng quân, ngươi cùng lão ba ta học tập võ học, đến tột cùng thế nào? A Nhĩ Đan chần chờ một chút, lắc đầu nói, tính tình ba ngươi, thật không tốt, quả thực không thấu hiểu. Ta chỉ hỏi nhiều hai câu, hắn liền giận tái mặt. Đập một cái chụp nát cái bàn Trương Đức Bưu lại đợi vài ngày. Thái ca hỗn đản kia vẫn là không trở về. Man Tử thở dài một tiếng. Buồn sầu nhìn Hải Dương đồ. Khoảng cách tới Khảm Đức đại lục chỉ sợ xa ngàn dặm. Không có thái ca, thì hắn phải đi không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Chỉ là lão hổ này cố tình chạy trốn vô tung vô ảnh. Mà tiểu hắc tin cậy. Còn ở trong không gian giới chỉ của hắn ngủ li bì. Con song đầu địa ngục khuyển này từ sau khi ăn đầu hắc ám nguyên tố tinh linh liền lập tức tiến vào trạng thái tiến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh, thời điểm thái ca tiến hóa nếu không phải ăn tảng đá đen thần bí kia. Chỉ sợ đến bây giờ vẫn chưa tiến hóa thành công, mà tiểu hắc nếu như tiến hóa thành tam đầu địa ngục đại. Khẳng định cần lâu hơn. Quên đi, thái ca không trở lại, ta tự mình đi, thuận tiện xem thiên phạt chi hải đến tột cùng có bộ dáng gì. Cách chương.